Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, vui mừng ngoài ý muốn. May không nghĩ tới, lại một lần nữa bước lên đi trước biên cương trấn đường về lúc. Tâm lý hội tràn đầy chờ mong, xích thủy hà bên rừng cây đã bắt đầu ố vàng, thổi vào mặt gió nhẹ mang theo một chút hơi lạnh. Hiện ra ba quang nước sông ở dưới chân lăn lộn, thường thường có thể nhìn thấy điêu tàn lá cây từ mép thuyền lướt qua. Không có lần trước nôn nóng cùng lo lắng, chu vi thu ý giạt rào cảnh sắc cũng biến thành thi tình họa ý lên. May tiểu thư, phía sau nàng truyền tới sùng kính thanh âm, ngài biểu diễn nữ phù thủy nhật ký, thực sự là vương tử điện hạ tự tay là ngài viết xuống kịch bản sao? May xoay người, chỉ thấy một đám nữ diễn viên dồn dập súng lại đây. Đi đầu vị kia đang một mặt sốt sắng mà đang nhìn mình. Nàng ký được đối phương dường như gọi chim én ấy. A hát ta, xin lỗi, Irene ở đầu thuyền hướng nàng phất phất tay. Cười lớn tiếng nói, ta không có cách nào trả lời các nàng vấn đề này. Không thể làm gì khác hơn là làm cho các nàng tới hỏi ngươi. Tên ngu ngốc này, mày âm thầm lừa một cái, nếu như là trước kia, nàng chỉ biết suý hai đòn cười lạnh quá khứ, đại khái là cùng Irene đợi đến lâu, chính mình tính kiên nhẫn lại có thể ngày càng sở trường. Không phải điện hạ vì ta viết, mà là phòng thị chính bộ trưởng bộ giáo dục, thư quyển đại nhân là nữ phù thủy viết, hích, là này dạng sao, chim én nháy mắt một cái. Ngài cùng Vela tranh chấp lúc, chúng ta đều cho rằng đó là thật sự. Điện hạ tự tay viết cùng điện hạ tự tay vì ta viết. Hai người khác nhau một trời một vực. Những người này tới cùng là làm sao đem nửa câu đầu nghe thành nửa câu sau. Chẳng qua kịch bản biên soạn cùng hí kịch diễn xuất đều chiếm được vương tử điện hạ tán thành. Cho nên Vela cười nhạo kịch bản quả thật thì tương đương với đang cười nhạo điện hạ bản thân. Điểm này ta có thể không dọa nàng. Ngài gặp vương tử điện hạ sao? Nghe nói hắn có một đầu vương thất mang tính tiêu chí biểu trưng tóc bạc tóc dài. Dung mạo anh tuấn phi phàm. Là có thật không? Ta còn nghe nói hắn bản tính phong lưu. Tình nhân đông đảo. Hay, thực sự là như thế? Nhìn này bày tính tình hoạt bát tiểu cô nương. May không khỏi nhíu nhíu mày. Có ma, chính mình liền không nên trở về ứng các nàng lòng hiếu kỳ ấy. Được rồi, không nên quấy rầy May tiểu thư. Cassia đi lên trước đuổi đi các nàng. Hướng May lộ ra một cái áy náy ánh mắt. Không ngại, nàng nhún nhún vai, tiếp tục thưởng thức ven bờ phong cảnh. Dù sao đây là chính ta tìm phiền phức. Ta không hiểu nhiều lắm. Cassia vò đầu đạo, vì sao ngài chạy muốn dẫn trên các nàng? 35 người trong, chỉ có 2 người đang qua đài. 26 người thậm chí còn chưa hoàn thành hí kịch ban hết thảy chương trình học. Theo ngài trước kia lời giải thích, các nàng liền chim non cũng không tính, vẫn ở trong vỏ trứng chưa ấp ra tới. Cho dù lãnh chúa đại nhân đối với hí kịch yêu cầu không cao, những người này e sợ cũng rất khó bị điện hạ tiếp thu. Ngài nếu như muốn trả thù Vela, cũng có thể lôi kéo những kia kinh nghiệm phong phú vai phụ diễn viên. Ta không có ý định làm cho các nàng toàn bộ đi diễn kịch. A, đối phương nhất thời lăng tại chỗ. Các nàng đều có thể xem hiểu kịch bản, đúng không? May cười cợt, cứ việc cách lên sân khấu biểu diễn còn rất dài một khoảng cách. Nhưng các nàng chí ít có thể đọc hội viết, người chẳng lẽ không có phát hiện sao? Điện hạ hiện tại cần nhất nhân tài như vậy. Nàng dừng lại một chút chốc lát, người cảm thấy lo lắng, Wimbledon điện hạ đúng là bởi vì yêu thích hí kịch mới vời chúng ta tới biểu diễn sao? Chuyện này, nếu như là Perler đại nhân, như vậy đáp án nhất định là khẳng định, còn chưa tiếp quản trường ca yếu tác trước. Hắn thì có mỗi tuần đến thăm rạp hát một lần quen thuộc. Nhưng Laurent điện hạ, ngoại trừ mới kịch đầu chàng diễn xuất, còn lại thời gian đều sẽ không xuất hiện ở trấn nhỏ quảng trường, cho nên hắn mở rộng hí kịch cũng không phải là bởi vì bản thân yêu thích, mà là dự định mượn từ hí kịch hướng về quần chúng tuyên dương quan điểm của hắn. May nói tiếp, so sánh với lúc đầu cường điệu phản kháng áp bách cùng nữ phù thủy cũng không tà ác. Kịch bản Mây Ánh Rạng Đông cùng Tân Thành Thị đã hướng về chiêu mộ nhân khẩu cùng cần cù làm giàu chờ mục tiêu dựa vào. Ta chỉ là theo ý của hắn, tận chút chút sức mọn thôi. Nguyên, hóa ra là như vậy. Ta trước giờ không nghĩ tới những thứ này. Cassia líu lưỡi nói, cân nhắc một cái kịch bản. Ngoại trừ đem chính mình thay vào nhân vật suy nghĩ ở ngoài, còn muốn làm hết sức lĩnh ngộ chỉnh câu chuyện cũ muốn biểu đạt hàm nghĩa. Cái này cũng là một cái ưu tú diễn viên nhất định phải có được tố chất. Vâng, đa tạ ngài chỉ đạo. Nàng khom người nói, yên tâm, mày nhếch lên khóe miệng. Nếu như ngươi không muốn diễn trò, ở biên cương trấn cũng có thể tìm tới một phần không sai công tác. Nói không chắc còn có thể tiến vào phòng thị chính, trở thành một tên quan hành chính. Dù sao điện hạ không muốn cầu thân phận, cũng không nhìn ra thế. Con đường này có thể so với làm diễn viên đi tốt hơn nhiều. Chấm chấm, con thuyền đến trấn nhỏ sau. Mày liếc mắt liền thấy đứng ở cạnh bến tàu nghênh tiếp phim. Hiu, đương nhiên, hắn là vì Irene mà tới. Nhìn thấy bé gái chạy như bay nhào vào trong ngực hắn, nàng khe khẽ thở dài. Người kia không phải Phất Hiểu Thần Quang sao? Thì ra hắn không có bị điện hạ phán xử lưu vong. Tây cảnh đệ nhất kỵ sĩ kia. Thật tốt, chim én hâm mộ nói. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ cùng dạp hát ngôi sao nói bậy bạ gì đó. Mày quát lạnh thanh để mọi người nhất thời ngậm miệng lại. Mau mau mang thật hành lý rời thuyền. Gết cùng Cassia hội mang bọn ngươi đi phòng thị chính đăng ký thân phận. Chuyện còn lại, nghe bọn họ an bài là được. Vâng, mọi người lễ độ cung kính trả lời. Đi xuống bến tàu, phim dắt thê tử đi tới. Hướng về nàng xoa ngực hỏi thăm đạo. Mày tiểu thư, Irene vừa đem dạp hát phát sinh xung đột nói cho ta. Đa tạ ngươi đối với nàng chăm sóc tình. Không cần cảm ơn. May xem thường nói. Đối phương nhìn như đang tìm nàng phiền phức, trên thực tế là nhằm vào ta. Ngay cả như vậy, ta hay là muốn cảm tạ ngươi. Kỵ sĩ sảng lãng cười nói. Nếu không là ngươi, nàng nhất định sẽ tại chỗ khóc lên. Hai người sau khi rời đi, mày bĩu môi, một mình trên lưng hành lý hướng về nơi ở tiểu khu đi đến. Tuy rằng đã xem phần này cảm tình thả xuống, nhưng thấy cảnh này lúc trong lòng nàng vẫn hơi xúc động. Hơn nữa vậy thân ảnh quen thuộc cũng không xuất hiện, một mực còn ở trong thơ lời thề son sắt nói muốn cho mình một niềm vui bất ngờ. Được rồi, đối phương dù sao cũng là điện hạ bên cạnh nhân vật trọng yếu, cũng không thể giống như Phất Hiểu Thần Quang như thế tùy ý hoạt động chứ. Về đến nhà, mày thả xuống bao bọc, một luồng lâu không gặp buông lỏng cảm phả vào mặt, nàng thở phào nhẹ nhõm, từ trong tủ bát lấy ra rượu trắng, đang định uống một chén lúc, ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa. Mở cửa, bên ngoài đứng rõ ràng là Carter, Lannister. Không nghĩ tới các ngươi sẽ đến sớm nửa canh giờ. Hắn lau trán trên mồ hôi. Nghe đến từ trường ca yếu tắc thuyền đã đến. Ta từ quân doanh chạy tới. Chẳng biết vì sao. Rõ ràng không phải ở bến tàu nhìn thấy hắn. Rõ ràng không có nhận được chính mình. Nhưng nhìn thấy dáng dấp của hắn, may tâm tình trong nháy mắt sung sướng lên. Muốn tới uống một chén sao? Không được. Ta buổi chiều còn có nhiệm vụ. Carter khoát tay. Hừm, nàng gật gù. Điện hạ bàn giao việc trọng yếu hơn. Ta tới là muốn đưa ngươi một món lễ vật. Thủ tịch kỵ sĩ từ trong túi áo móc ra một cái màu trắng bằng gỗ cái hộp nhỏ đưa cho nàng. Đây là tiện cho dân thị trường mới nhất hàng hóa sao? May tò mò tiếp lấy hộp gỗ. Mở ra cái nắp, chỉ thấy một viên vàng tam chiếc nhẫn yên tĩnh đứng ở đáy hộp. Nó đỉnh khảm nặng có một khối lộng lẫy trong suốt đá quý. Ở xuyên qua cửa sổ ngày mùa thu, ánh mặt trời chiếu rọi dưới khúc xạ ra hào quang bảy màu. Không nghi ngờ chút nào, chiếc nhẫn này có giá trị không nhỏ, không có khả năng lắm là tiện cho dân thị trường bán đồ vật. Hơn nữa quý tộc biếu tặng chiếc nhẫn, có nghĩa là nàng không kìm lòng được bụng miệng. May tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Carter chăm chú hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.